Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio Hải Ngoại. Bây giờ là khung giờ phát sóng truyện buổi tối và Tâm An rất vui vì được tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Anna gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Ân Tình và Tội Ác. Sau khi gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện này, chúng ta biết rõ cô gái tên là Hạ trong câu chuyện này không phải là một cô gái ngu ngốc như những gì mà bạn bè của cô kể lại. Cô là một cô gái có một trái tim, một trí tuệ vô cùng thông minh và sắc sảo. Và cô gái này đang đi tìm sự thật về cái chết của mẹ mình. Liệu rằng sau khi gặp gỡ với Hoàng Quân và kết hôn cùng với người đàn ông này, số phận của cô gái Vĩ Hạ sẽ ra sao? Xin mời quý vị cùng tiếp tục chú ý theo dõi. Và trước khi mà gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện này, Tâm An lại tiếp tục nhắn nhủ đến quý vị. Đó chính là quý vị hãy bấm vào giỏ hàng Shopee được Tâm An gắn ở góc trái của màn hình và có gắn ở dưới comment. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Hoàng Quân này, kia có phải là Đoan Vi, người tình tin đồn của cậu không? Đồng tử của Hoàng Quân lúc này co chặt, trầm giọng và đáp. Việt Khải này, cậu bớt nói nhảm một chút đi. Việt Khải nghe xong cười phóng túng, ngà ngớn tiếp tục trêu chọc. Hoàng Quân, tài Việt đời thứ ba nổi danh là một tay chơi khét tiếng, qua lại với vô số hoa hậu người nổi tiếng trong giới giải trí. Cậu quả thật chỉ có tiếng, mà không có chút miếng nào. Cậu phải học tập tôi đây này, học tập tôi nhiều một chút. Hoàng Quân lười mở miệng đôi co, đưa tay hở hững, nhấc ly rượu lên môi và nhấp một ngụm, sau đó nói tiếp. Miệng của người khác, họ muốn đồn thổi cái gì, làm sao mà tôi cấm được? Việt Khải lại tiếp tục. Nhưng cậu thực sự không thích cô nàng Đoan Vi sao? Vậy cậu nhìn chằm chằm cái gì chứ? Vừa rồi cậu có nghe tôi nói gì không? Ở bàn ăn bên dưới, sau khi Đoan Vi đứng dậy đi vệ sinh, nhóm con trai hầu hết cũng kéo nhau ra bên ngoài để hút thuốc. Một số ít người như Duy Luân thì ngồi lại bấm điện thoại. Thủy Vân và một số cô nàng khác gần đó túm lại nói chuyện với nhau. Cô bạn am hiểu đồ hiệu lên tiếng trước. Này các bà, có còn nhớ bài báo khoe quả của Đoan Vi vào 2 tuần trước hay không? Thủy Vân lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Có, tôi nhớ. Cái gì mà đuôi dày hơn 100 củ ấy. Nó nói là bạn trai đại gia giấu mặt tặng nó. Vừa nãy tôi nhận ra, cùng là một thiết kế với đôi giày của Vĩ Hạ mang hôm nay đấy. Chỉ khác là đôi của Vĩ Hạ có dập chìm chữ ký của người nghệ nhân làm ra chúng. Phải tinh ý lắm mới có thể nhận ra được chi tiết này. Giá trị đôi giày có chữ ký cũng cao gấp mấy lần đôi bình thường của Đoan Vi ấy chứ. Thật không? Nghe đến tên mình, Vĩ Hạ đột nhiên cảm thấy chột dạ. Đáng ra cô không nên vội vàng mang luôn đôi giày này đến buổi hẹn ngày hôm nay. Cũng có phải là từ tiền của cô làm ra đâu. Có cái gì mà đáng tự hào chứ? Một cô bạn khác lúc này bĩu môi lên tiếng. Này, không biết Đoan Vi là mang đồ thật hay giả nhở? Trên người cậu ta, chỗ nào cũng đập đi xây lại chứ. Nên chả biết đường nào mà lần. Thủy Vân lấy tay che miệng cười khúc khích. Cậu ta còn nghĩ rằng bản thân mình là ngôi sao hạng A danh tiếng lắm ý. Dăm bữa nửa tháng lại thuê người viết bài tâng bốc mình rầm rộ trên mạng xã hội. Đúng là cái đồ rẻ tiền thực sự đấy. Ở đây nhá, bất kỳ ai trong chúng ta đều hơn hẳn cậu ta. Không về trình độ thì hơn hẳn về gia thế. Cậu ta à, chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng thôi. Người yêu đại gia giấu mặt á. Không khéo ấy, sợ lộ mặt lại trùng người yêu với một cô gái nào đó. Có khi người đàn ông này có vợ rồi chứ. Chết dở đấy. Nhóm Thủy Vân đều cười đồng thuận. Cô bạn kia lại tiếp tục. Bao giờ cậu ta có nhẫn cưới kim cương triệu đô giống như Vĩ Hạ thì tôi mới nể. Bằng không ấy à, chỉ là một nghệ sĩ hội chợ rẻ tiền mà thôi. Thật ra phía sau những buổi tụ tập niềm nở như ngày hôm nay, nhóm Thủy Vân ai nấy cũng đều không cam lòng với Đoan Vi. Bởi vì bọn họ cho rằng một con nhỏ từng là vịt đẹp, xấu xí, lại không có bằng đại học. Thế mà có ngày may mắn thành công, lột xác trở thành sao hạng A danh tiếng và giàu có như vậy. Âu chỉ là nhờ vào phẫu thuật thẩm mỹ mà có cơ hội giàu có mà thôi. Đoàn Vi đứng nép vào một góc gần đó và vừa hay đều nghe được tất cả mọi thứ mà mọi người bây giờ đang bàn tán về mình. Người ta đang chê cười cô ta đấy. Cô ta nghe xong chỉ biết nhếch môi cười khẩy. Hóa ra là như vậy. Hóa ra những con đàn bà đê tiện trước mặt luôn nịnh hót tán dương cô ta là nữ thần xuất sắc của màn ảnh. Nhưng sau lưng lại luôn buông lời cay độc chế nhạo về xuất thân và ngoại hình trong quá khứ của cô ta. Thật là tức chết mà. Vĩ Hạ. Tất cả là tại con khốn Vĩ Hạ mà nên. Nếu như không có sự xuất hiện của nó, từ Hoàng Quân cho đến những người bạn cũ đều đối xử rất tốt với Đoàn Vi. Từ khi Vĩ Hạ xuất hiện, không còn ai xem cô ta ra gì. Đúng. Nhưng tại sao chứ? Tại sao một khi có mặt nó, mọi người đều chọn quay lưng với cô ta và đổ dồn hết mọi sự chú ý vào nó? Mặc kệ cho Đoàn Vi bây giờ vô cùng nổi tiếng, vô cùng xinh đẹp, cô ta mới là ngọc nữ điện ảnh vạn người mê cơ mà. Tại sao Vĩ Hạ lại có được tất cả mà cô ta lại không thể nào có? Còn khốn Vĩ Hạ kia, mày có tài cán gì chứ? Kìa các cậu, không nên nói như vậy đâu. Vĩ Hạ không nhịn được bèn lên tiếng. Tớ làm việc cùng với Đoan Vi, cậu ấy thực sự có tài năng và sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực diễn xuất. Không phải chỉ có làm ông này bà nọ hay là may mắn lấy được một người đàn ông giàu có mới được gọi là thành công đâu. Chỉ cần làm tốt nhất trong chuyên môn của mình là đã trở thành người thành công và đáng ngưỡng mộ rồi. Thế nên mọi người bớt nói lại đi. Thủy Vân nghe xong quay sang Vĩ Hạ, giọng cô ta thảo mai. Đúng đúng đúng đúng, Vĩ Hạ nói cái gì chả đúng. Hôm nào tớ mời cậu đến nhà tớ chơi nhé. Ngày xưa cậu thân với Hiểu Lam lắm có phải không? Cậu gọi cả cậu ấy đi cùng nhé. Bọn tớ đều rất nhớ Hiểu Lam. Được rồi đấy, hay là chúng ta tổ chức đi đảo Vân Ninh tắm biển đi. Vĩ Hạ lúng túng chưa biết nên trả lời ra sao thì Đoan Vi lập tức quay trở lại. Cô ta nhiệt tình lên tiếng. Tớ biết một quán bar rất vui. Bọn mình đi tăng hai nhé. Nhóm Thủy Vân mới giây trước còn nói xấu Đoan Vi vô cùng hăng hái. Một giây sau đó đã lập tức thay đổi sắc mặt, liền trở nên vui vẻ đồng ý. Đúng là ngoại trừ Hiểu Lam, Vĩ Hạ không nên quá tin vào lời nói của bất kỳ ai nữa. Mặc cho sau đó Vĩ Hạ có chối rất rất nhiều lần nhưng vẫn bị nhóm của Thủy Vân liên tục ép buộc cô. Cậu đừng lo, nếu ông xã của cậu có gọi đến, cậu cứ bật camera cho bọn tớ nói chuyện, bọn tớ sẽ xin phép anh ấy giúp cậu, thế nên cậu đừng từ chối nhé. Hạ ơi Hạ! Vĩ Hạ nghe xong cười khô khốc, Hoàng Quân đâu có quản chuyện riêng tư của cô với bạn bè của cô chặt như vậy chứ. Chỉ tại cả ngày làm việc ở Bình Long, cô bị say nắng mệt mỏi vô cùng. Vị Hạ chỉ muốn sớm về nhà để được nghỉ ngơi. Nói thêm một lúc nữa, nhưng cô không thể nào từ chối được. Cô đành miễn cưỡng, gật đầu đồng ý. Vậy các cậu đợi tớ đi rửa tay một chút. Quay lại chúng ta cùng đi. Nhưng mà tớ nói trước nhé, tớ không chơi được quá lâu đâu. Ngày mai tớ còn phải đi làm nữa. Biết rồi mà. Uống vài ly cùng nhau, rồi tớ đưa cậu về tận nơi, chào trả cho ông xã của cậu. Được chưa? Thủy Vân lên tiếng, sau đó Vĩ Hạ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau cô đứng trước bồn rửa tay, lôi điện thoại ra mở khóa màn hình. Hoàng Quân một cuộc gọi hay tin nhắn cũng không buồn hỏi thăm cô đang ở đâu đang làm gì. Ai, thôi bỏ đi vậy, giờ này chắc gì anh ta có mặt tại nhà. Có khi đang vui vẻ, bên cô hoa hậu người mẫu nào đó cũng không chừng. Vĩ Hạ lắc đầu chán nản. Cô bị làm sao thế này? Dạo này hình như cô nghĩ đến anh hơi nhiều. Đôi giày đắt tiền này, một chút nữa về đến nhà, cô sẽ gói nó cẩn thận, lại vào trong hộp. Cô không nên mang những thứ xa xỉ, vốn không thuộc về cô. Còn chiếc nhẫn cưới kim cương này, sau khi hết hợp đồng với anh, cô cũng quyết để lại. Tuyệt đối không tham lam bất cứ thứ gì của gia đình Hoàng Quân. Hạ Vi cất điện thoại vào trong túi, tô lại chút son hồng, sau đó bước ra khỏi nhà vệ sinh. Bất thình lình, cô bị một người chặn lại ở hành lang lối rẽ. Cậu ta ép cô chặt vào tường. Vĩ Hạ, chuyện cậu nói bản thân mình kết hôn chỉ là vì giận tớ có đúng không? Đúng là ngày trước, tớ nói lời chia tay cậu theo ý của mẹ tớ. Nhưng tớ thực sự rất yêu cậu, chưa bao giờ tớ quên cậu đâu. Ở một góc khuất khác, Hoàng Quân cũng khựng bước chân của mình, trầm ngâm và đứng lắng nghe. Vĩ Hạ mạnh tay đẩy Duy Luân ra, thành công tạo khoảng cách an toàn với cậu ấy. Duy Luân này, tớ là người có chồng rồi, cậu nên tự trọng một chút. Duy Luân lắc đầu, nét mặt bần thần đi trông thấy. Không đúng, cậu nói dối tớ. Cậu chỉ muốn nói dối để chọc tức tớ. Vĩ Hạ tức giận, cô hơi gằn giọng. Duy Luân này, cậu là cái gì mà tôi phải đánh đổi thanh danh của bản thân chỉ để chọc tức cậu chứ? Tất cả những gì tôi nói với mọi người, nói với cậu đều là sự thật. Toàn thân của Duy Luân chao đảo, nơi tròng mắt rơm rớm đỏ lên. Vĩ Hạ, khoảng thời gian ở Mỹ, tớ thực sự rất nhớ cậu. Tớ vô cùng hối hận vì sao bản thân mình lại phải nghe theo sự sắp đặt của mẹ tớ mà chọn bỏ rơi cậu. Khi tớ vừa về nước, vô tình gặp lại cậu, tớ nghĩ ông trời một lần nữa muốn tác hợp cho chúng ta. Lần này tớ nhất định phải theo đuổi cậu cho bằng được. Nhưng mà tớ thực sự không ngờ cậu đã kết hôn. Vĩ Hạ, liệu còn cơ hội nào cho chúng ta hay không chứ? Vĩ Hạ sau vài hơi hít thở đều đặn, cô liền lấy lại bình tĩnh. Cô nghiêm túc nói với Duy Luân. Luân này, đúng là tớ vốn dĩ từng rất thích cậu. Chuyên ngành đại học của tớ cũng vì cậu mà nộp đơn xét tuyển vào. Nhưng chuyện của chúng ta đã là chuyện của quá khứ. Tớ đã sớm quên cậu từ lâu rồi, rất lâu rồi. Nếu gặp lại nhau dưới tư cách là những người bạn cũ, tớ sẵn sàng. Còn không thì sau này, cậu đừng có tìm tớ nữa. Cậu cũng nghe mọi người nói rồi đấy. Gia đình nhà chồng tớ không phải là dạng tầm thường đâu. Vĩ Hạ, có phải cậu kết hôn trong lúc cậu hận tớ không? Nếu như vậy thì cậu chia tay người đó đi. Tớ hứa với cậu, tớ sẽ chăm sóc cậu, đối tốt với cậu. Vị Hạ có chút mất kiên nhẫn, tuy nhiên vẫn cố gắng giữ giọng kiên nghị, nói với Duy Luân. Tớ không có hận cậu, chưa bao giờ hận cậu. Tình yêu trong sáng tuổi học trò, kết thúc như vậy thôi. Duy Luân nghe xong như bỏ ngoài tai, tiếp tục cố chấp. Cậu nên hận tớ mới đúng chứ, cậu nhất định phải hận tớ, luôn luôn nhớ đến tớ. Vị Hạ thoạt muốn nổi cáu với Duy Luân, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Cô tiếp tục nhìn Duy Luân nói tiếp. Cậu biết tớ là một đứa con ngoài gia thú. Mẹ tớ mất sớm. Bố tớ mang tớ về nuôi. Nhưng luôn đối xử xa cách và lạnh nhạt với tớ. Chị gái cùng cha khác mẹ ngày ngày xem thường và gây khó dễ cho tớ. Tớ vốn không cần cuộc sống đầy đủ vật chất ở nhà họ Ninh. Thứ duy nhất tớ cần chỉ là mẹ của tớ còn sống. Nếu như mẹ tớ còn sống, cho dù mẹ có bắt tớ làm bất cứ điều gì vô lý, tớ cũng đều nghe theo. Duy Luân này, cậu may mắn hơn tớ là cậu còn có mẹ. Chuyện cậu nghe theo sự sắp đặt của mẹ cậu, tớ hoàn toàn tôn trọng điều đó. Thế nên sau này chúng ta đều phải nên sống tốt cuộc đời của mình đang chờ đợi mình ở phía trước. Quên đi quá khứ đi. Mong rằng tương lai của chúng ta đều hạnh phúc. Những lời của Vĩ Hạ như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu của Duy Luân, khiến cho cậu ta chỉ biết đứng chôn chân đờ đẫn. Chuyện Vĩ Hạ đã sớm quên cậu chính xác là sự thật. Chuyện cô không thể nào bỏ chồng càng là sự thật. Cô không có khoản tiền lớn để phá vỡ hợp đồng, mà còn là phá vỡ hợp đồng chỉ vì một người cũ. Đối với cô, chia tay mối tình đầu là chuyện dễ quên, tìm ra hung thủ hại chết mẹ cô mới là chuyện đáng nhớ. Là một chuyện vô cùng khó khăn với cô. Các bạn đang đợi, tớ ra ngoài trước đây. Vĩ Hạ lúc này chỉnh lại túi sách trên vai, cô xoay mặt bỏ đi. Nhưng Duy Luân vội vàng nói với theo cô. Vĩ Hạ này, tớ có thể hỏi cậu thêm một chuyện được không? Chồng của cậu, tớ có biết người đó không? Vĩ Hạ dừng bước chân, cô hơi nghiêng mặt nói với Duy Luân. Cậu và anh ấy đều ở cùng một tầng lớp. Sớm muộn gì, cậu cũng biết thôi. Lần này Vĩ Hạ thực sự dứt khoát bước đi. Duy Luân một tay chống lên tường, đầu cúi gầm xuống. Nước mắt của cậu ta đã rơi lã chã. Ở phía góc khuất khác của hành lang, Vương Việt Khải bước đến từ phía sau Hoàng Quân. Anh ta chồm đầu ngang vai của Hoàng Quân, sau đó nói nhỏ. Cha cha. Không ngờ mồm miệng của vợ cậu cũng sắc bén nhanh nhẹn quá đấy. Nhưng có vẻ là một cô gái tốt, hoàn cảnh cũng rất đáng thương. Việt Khải dừng lại một lúc, sau đó như chợt ngẫm ra, anh ta há miệng nói tiếp. Đừng nói với tôi, Hoàng Quân, là cậu thực sự thích cô gái ấy, cho nên cậu mới chọn cô ấy để kết hôn đấy nhá. Hoàng Quân hai tay đút vào túi quần, lông mày hơi nhướng lên hững hờ, nói tiếp. Não là của cậu, cậu muốn nghĩ như thế nào, đó là quyền của cậu, đơn giản như thế thôi. Nói xong anh nhấc chân lên, thong thả quay người bước đi. Việt Khải lúc này miết cằm của mình. Không phải khi tôi hỏi cậu thích Đoan Vi, cậu còn bảo tôi nói nhảm hay sao? Cậu thực sự đã răng bẫy chính vợ mình sao? Này, Hoàng Quân! Hoàng Quân không thèm trả lời Việt Khải, vẫn đều bước đi, bỏ đi một mạch về phía trước. Việt Khải một tay chống nạnh, tay còn lại chỉ về tấm lưng của Hoàng Quân. Này, cậu đứng lại đấy cho tôi. Cậu muốn bỏ đi đâu? Tôi đến club. 30 phút sau, Vĩ Hạ cùng nhóm của Thùy Vân, Đoan Vi đã có mặt tại club. Club là một quán bar mới nổi, thuộc hạng cao cấp bậc nhất ở thành phố này. Đa phần khách đến chơi đều thuộc tầng lớp giàu có, tinh hoa hoặc là người nổi tiếng, cần sự riêng tư, tránh bị đám đông soi mói. Đèn đóm trong quán chớp giật, nhạc nhẽo sập sình điếc cả tai. Thùy Vân gọi ra mấy chai rượu mạnh và một ít trái cây ăn kèm. Vĩ Hạ đưa tay xoa thái dương. Cô thực sự cảm thấy nhức đầu còn hơn cả buổi sáng nay tại nông trại cà pháo. Thực sự cô rất mệt mỏi. Sau khi uống liên tiếp mấy lượt rượu, nhóm Thủy Vân kéo nhau ra giữa quán bar đứng và nhún nhảy theo nhạc. Đoàn Vi cũng đột nhiên rời đi một lúc. Trên bàn lúc này chỉ còn lại Vĩ Hạ và Duy Luân. Từ lúc vào quán bar đến giờ, Duy Luân không nói không rằng cậu ta liên tục uống rất nhiều rượu, ánh mắt buồn bã, rũ xuống. Bầu không khí giữa hai người có chút gượng gạo. May mà ngay sau đó, điện thoại của Vĩ Hạ chợt run lên. Đoàn Vi chỉ vừa mới rời đi không lâu, không hiểu có chuyện gì lại đột nhiên gọi điện cho Vĩ Hạ. Cô hơi nhíu mày, có vẻ đề phòng một chút, nhưng sau cùng cô quyết định nghe máy. Vĩ Hạ đi à, cậu có mang theo băng vệ sinh không? Kỳ quy nguyệt của tớ dạo gần đây không được ổn định, bất thình lình, nó lại vừa đến rồi. Nếu cậu không mang, thì cậu có thể mua giúp tớ được không? Tớ phiền cậu, tại tớ đang bị kẹt trong nhà vệ sinh trên tầng 2 rồi. Nhà vệ sinh ở bên dưới vừa nãy, đông người quá, tớ không vào được. Đoàn Vi nói qua điện thoại ngay lập tức. Vĩ Hạ một tay bịt tai, không do dự liền đáp ngay. Tớ có. Được rồi, cậu đợi tớ một chút nhé, tớ mang lên cho cậu. Mấy thứ đồ con gái này, Vĩ Hạ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn trong túi sách. Ở công ty An Chi hay Phương Linh thi thoảng cũng gặp phải sự cố tương tự. Vĩ Hạ không quá suy nghĩ nhiều, cô tìm đường lên khu nhà vệ sinh trên tầng 2 mà Đoan Vi vừa nói với cô. Nơi tầng trệt của club là quầy bar mở, sau đó lên thêm một tầng lừng thì đến khu vực tầng 2, bao gồm rất nhiều phòng chơi kín đáo với hành lang nhỏ hẹp quanh co. Vĩ Hạ mon men tìm đường, đôi lúc lướt qua một vài nhóm công tử ăn chơi trác táng. Đương nhiên, cô không tránh khỏi bị bọn họ ngoái lại, liếc nhìn theo cô. Vĩ Hạ ngang qua một căn phòng nọ, đúng lúc một tên thiếu gia ngà ngà say, ôm theo mỹ nhân mở cửa bước ra. Ánh mắt Vĩ Hạ chợt sững lại, lông mày cô nhướng lên, cô vừa vô tình bắt gặp một người quen ở bên trong đó. Đó chính là Văn Bảo Long. Quả nhiên đúng là hắn, Bảo Long là chồng sắp cưới của chị gái cô. Nhầm tính thời gian thì chỉ tầm 2 tuần nữa là bọn họ sẽ làm đám cưới. Nhưng cảnh tượng Vĩ Hạ vừa mới nhìn thấy, Văn Bảo Long đang đắm đuối, vùi mặt vào bầu ngực của một cô gái tiếp rượu, ăn mặc vô cùng sexy. Chuyện này trước kia cô từng nghe Hoàng Quân nhắc đến trước mặt Giang Thu, không ngờ cũng có ngày cô tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Đàn ông tốt trên cuộc đời này, hình như đều chết hết cả rồi hay sao ấy. Vĩ Hạ cong môi chán ghét, sau đó tiếp tục tìm đường đến khu vực nhà vệ sinh trên tầng 2 này. Bỗng tiếng một cô gái mếu máo van xin. Tôi xin anh tha cho tôi. Tôi chỉ là một nhân viên tạp vụ ở đây thôi. Tôi không có làm chuyện đi khách bán thân đâu. Tôi xin anh đấy. Ngoan xinh yêu như thế này mà làm tạp vụ thì quá phí. Đi chơi với anh một đêm, sau này cô em muốn làm mấy công việc cực nhọc này, anh không cho đâu. Anh bao hết, nhá. Một tên đàn ông ăn mặc vô cùng lịch lãm, độ chừng khoảng ngoài 30, đang lè nhè lên tiếng. Hắn ta ôm chặt lấy cô gái và ép sát cô gái vào một góc tường. Cô gái với sức lực yếu ớt, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cái tên đàn ông này, nhưng hoàn toàn bất lực. Này anh kia, anh đang làm cái gì đấy? Anh không nghe cô ấy nói rằng mình chỉ làm tạp vụ và không bán thân sao? Vĩ Hạ nóng máu, không nhịn được liền lao đến và giải vây giúp cô gái kia. Tên đàn ông tức tối quay lại, hùng hăng lớn tiếng với Vĩ Hạ. Mày là con điếm nào? Hắn đã thoạt muốn vung tay, tát kẻ phá đám như cô, nhưng khi nhìn thấy dung mạo của cô, hắn chợt đứng khựng lại. Động tác tay lập tức dừng lại. Từ dáng vẻ điên tiết, hắn chợt dâng lên một cơn khát tình. Tên đàn ông lúc này liếm môi, ánh mắt tà dâm nheo lại. Nhìn em có vẻ không phải là khách quen ở đây nhỉ? Thôi được rồi, tôi trả em 10 triệu một đêm. Đồng ý thì đi theo tôi, một đêm sung sướng. Lời nói đi kèm với hành động, hắn ta móc ví ra, cầm lên một xấp tiền mặt, tiến đến trước mặt Vĩ Hạ. Hạ bị cơn đau đầu chi phối, cơ thể của cô mệt mỏi rã rời, thành ra cô lười biếng, không muốn nói gì. Chỉ nhẹ nhếch môi cười. Những tên đàn ông cặn bã này, tên nào tên đấy, đều chỉ xem đàn bà là thứ để trao đổi mua vui. Thế nên, cô liền cười chào phúng. Thôi được rồi, 20 triệu đi. Làm một đêm bằng một tháng lương công sở đấy. Giá tốt nhất cho cô em rồi. Diễn viên tuyến dưới cũng không đi khách được giá này đâu. Chốt chưa? 20 triệu. Đầu của Vĩ Hạ càng lúc càng đau hơn. Cô không buồn nhiều lời với người đàn ông này. Cô lạnh lùng bước qua tên đàn ông. Cô mau chóng mang băng vệ sinh cho Đoan Vi, rồi sau đó muốn rời khỏi nơi lộn xộn này. Này con điếm kìa, mày chê tiền của ông à? Ngủ với mấy thằng già lắm tiền hơn thì mày tưởng mình có giá lắm sao? Tên đàn ông mặt mày đen xì đưa cánh tay chặn Vĩ Hạ. Sau đó hắn sấn tới muốn vồ lấy cô. Hắn muốn ngay lập tức làm nhục cô ngay tại đây. Vĩ Hạ vô thức bước lùi lại. Lưng của cô đột nhiên chạm phải lồng ngực của một người. Hoàng Quân kéo cô về phía sau mình. Sau đó anh tiến tới, nhấc chân dùng sức đạp mạnh vào bụng của tên đàn ông phía trước. Lời nói thốt ra trên miệng. Khốn nạn! Kìa, giám đốc Thịnh. Lần đầu tiên có người dám gọi tôi là thằng già đấy. Bất ngờ chạm mặt Hoàng Quân ở đây khiến Vĩ Hạ cũng thoáng giật mình. Cô nghe thấy anh gọi thẳng tên của người đàn ông kia và có vẻ như hai người đều có quen biết từ trước. Toàn thân của tên Thịnh kia bị loạng choạng, ngã phịch xuống sàn nhà. Trên mảnh áo sơ mi trắng của hắn in bần một dấu giày. Tên Thịnh ôm lấy bụng, nét mặt nhăn nhó. Xấp tiền trên tay của hắn bay phấp phới, vừa hay rơi vãi xuống xung quanh vị trí ngã của hắn. Hoàng Quân xoay người lại dịu dàng cất lời với cô. Vĩ Hạ, em không bị làm sao chứ? Vĩ Hạ nghe như tim mình đập loạn xạ, cô lắc đầu thay cho câu trả lời không sao. Tên Thịnh mặt xanh như tàu lá chuối, hắn ta lồm cồm bò dậy, lắp bà lắp bắp mãi. Sau đó mới có thể ú ớ. Tổng giám đốc Quân, là tôi có mắt không tròng. Tôi động nhầm vào món hàng của cậu. Tôi xin cậu. Ánh mắt của Hoàng Quân tối sầm. Một lần nữa, anh bước đến trước mặt tên Thịnh kia. Không một chút nhân nhượng, anh đạp thêm một cái vào ngực của hắn. Đôi mắt vô dụng như vậy, chỉ bỏng móc ra, vứt đi cho đỡ vướng bận. Ok. Tiền giám đốc Thịnh lúc này ngã lăn, ôm ngực nằm đau đớn, không dám hé môi thêm nửa lời nào. Hắn ta rút cuộc đã nói sai cái gì chứ? Hoàng Quân tỏ rõ thái độ chán ghét, không buồn đếm xỉa đến nữa. Anh quay lại bên cạnh Vĩ Hạ. Ngay vào khoảnh khắc đó, đầu cô đột nhiên đau như bị nứt ra. Vĩ Hạ ôm thái dương, toàn thân cô chao đảo, không đứng vững được nữa. Hạ! Vĩ Hạ! Hoàng Quân hốt hoảng gọi tên cô, cánh tay anh kịp lúc vươn ra, đỡ lấy cô, ôm cô vào lòng. Việt Khải từ xa vội vàng chạy đến, cất giọng tò mò. Ở đây có chuyện gì náo nhiệt à? Tôi bỏ lỡ chuyện gì? Cảnh tượng đập vào mắt của Việt Khải vô cùng sống động. Sau khi nhìn qua một lượt, cậu ta đại khái cũng nhạy bén hình dung được có chuyện động trời gì vừa mới xảy đến. Việt Khải này, nhờ cậu nói lại với quản lý. Sau này những ngày tôi đến đây, đừng để tôi thấy mặt của hắn ta. Nếu không, club này cũng đừng mong có tên tôi trong danh sách khách hàng VIP. Hiểu rồi chứ? Ngữ khí vô cùng sắc lạnh. Sau đó anh luồn tay bế bổng cô lên. Này, khoan đã. Vĩ Hạ theo phản xạ, giữ chặt lấy cổ của anh, miệng của cô thều thào. Chị dì ơi, giúp tôi một chuyện. Hoàng Quân vẫn giữ nguyên động tác bế Vĩ Hạ, đánh ánh mắt ra hiệu cho cô nhân viên tạp vụ vẫn luôn đứng khép nép ở góc hành lang chạy đến. Cô gái từ suốt từ nãy tới giờ gần như nín thở, nghe có người gọi mình, cô nàng luống cuống chạy đến. Vĩ Hạ lôi trong túi xách ra một chiếc băng vệ sinh, dúi vào tay của cô gái. Chị giúp tôi đưa cái này cho người bị kẹt trong nhà vệ sinh tầng 2 nhé. Cô gái nhận lấy, gật đầu nói với Vĩ Hạ. Vừa rồi, tôi cảm ơn cô bởi vì cô đã lên tiếng giúp tôi. Sau đó cô ấy nhanh chóng đến khu vực nhà vệ sinh. Hoàng Quân không đợi chờ thêm điều gì nữa, anh lập tức bế theo Vĩ Hạ, một mạch bỏ đi. Sau khi Hoàng Quân đi rồi, Việt Khải chống một chân quỳ xuống cạnh tên Thịnh. Anh ta nhặt vài tờ tiền màu xanh lên, không nhìn được bật cười. Số tiền lẻ này không mua được một viên kim cương ở trên chiếc nhẫn cưới của bọn họ. Giám đốc Thịnh nên tự giữ lấy để mua thuốc giảm đau nhé. Đau lắm có phải không? Nói xong, Việt Khải thả tự do cho mấy tờ tiền rơi xuống và đứng dậy bỏ đi. Mẹ kiếp! Tên Thịnh tức giận, nhổ một bãi nước bọt. Hắn ta lồm cồm ngồi dậy, nhặt lại tiền của chính mình. Tên nhãi ranh Hoàng Quân kia, cả cái tên Việt Khải kia nữa, đều là những tên thiếu gia sinh ra phải lùi lại mới đến vạch đích. Thì có cái gì tài giỏi hơn hắn mà tỏ vẻ chứ? Trước đây tên Thịnh đã có vài dịp được uống rượu cùng với Hoàng Quân, trong khi những người đàn ông khác trên bàn nhậu đều ôm theo mỹ nữ để vui vẻ, thì duy nhất chỉ có hắn là không một chút mặn mà. Nhưng chuyện như vậy, một khi bị đồn ra ngoài, há chẳng phải đều vô tình giúp nâng cao giá trị của Hoàng Quân lên một bậc hay sao? Cho nên ngay sau đó, ai mà không phao tin nói rằng người thừa kế tập đoàn P Group là một tay ăn chơi. Bọn họ đều muốn Hoàng Quân mất giá trị, là một tên hư hỏng khét tiếng bậc nhất cái đất này. Lời đồn một khi đã mặc nhiên là đúng, thì ai mà không cho rằng chuyện một người đàn ông thành công và giàu có đều phải là một người đàn ông trăng hoa và đầy tệ nạn. Không chỉ riêng gì bọn người như tên Thịnh này đâu. Hôm nay quả thật là một ngày xui xẻo cho tên Thịnh. Không ngờ cô gái xinh đẹp kia chính là vợ của Hoàng Quân. Vậy mà hắn lại đi gọi cô là con điếm, nói cô là một món hàng. Tên Thịnh nhặt lại xong chỗ tiền của mình, đứng dậy chỉnh lại quần áo, rồi tức tối bỏ đi. Bên dưới quán bar, nhắc thấy một cảnh tượng, cô bạn trong nhóm đập tay Thủy Vân, kinh ngạc cất giọng. Thủy Vân, Vân à, Vân. DJ đang chơi nhạc đến đoạn cao trào, Thủy Vân thoạt tấm tức bởi vì bị cô bạn kia phá hỏng dòng cảm xúc, nhưng cũng ngoái đầu nhìn theo sự ra hiệu của bạn. Cô nàng chợt há miệng. Đấy có phải là người thừa kế của P Group không? Tên gì nhỉ? Cái gì Quân Quân ấy? Cô bạn kia gật đầu chêm vào ngay. Là Phạm Hoàng Quân đấy, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn P Group. Những người bạn trong nhóm Thủy Vân tuy không thuộc những gia tộc quyền lực nhất, nhưng ít nhiều cũng là con của những cán bộ hoặc gia đình có bề thế. Vì vậy những người trong giới tinh hoa như Hoàng Quân, bọn họ ít nhiều cũng biết mặt qua. Thủy Vân lại ngỡ ngàng nói tiếp. Cái người anh ta bế trong lòng ấy, có phải là Vĩ Hạ không? Thực sự là cô ta sao? Cô bạn kia như bị đông cứng, vội vàng ấp úng. Vậy có nghĩa nhà chồng của Vĩ Hạ chính là nhà họ Phạm, sở hữu tập đoàn P Group sao? Thuộc top những gia đình giàu có và quyền lực nhất nhì cái thành phố này sao? Thủy Vân lúc này ngây người, giống như sắp ngất đến nơi. Thảo nào, nhẫn cưới của cô ấy lại thuộc hàng xa xỉ đến như vậy. Không ngờ chia tay với Duy Luân, cậu ấy còn có thể cưới được một người đàn ông còn cực phẩm hơn. Đúng là người tốt số mà. Cứu tôi với, tôi không thể nào tin được. Nói xong, Thủy Vân và cô bạn lén lén nhìn về phía bàn rượu của cả nhóm, ánh mắt quét qua cậu bạn Duy Luân đang ngồi thất thần, nhìn Vĩ Hạ đang được Hoàng Quân bế đi. Cô bạn kia lại tiếp tục nói thêm. Cũng chưa hẳn là tốt số đâu. Nghe nói Phạm Hoàng Quân này là người có rất nhiều mối quan hệ ngoài luồng, ở bên ngoài đấy. Khi không có Vĩ Hạ thì anh ta chơi bời chắc táng lắm. Có khi Vĩ Hạ đang uống rượu đột nhiên đi lên tầng làm cái gì? Sau đó còn bị ngất, phải bế đi như vậy nhở? Chắc chắn ở trên đấy, cậu ta phải chứng kiến một cảnh tượng không mấy tốt lành về chồng mình. Chỉ có thể là như vậy thôi. Thủy Vân lúc này lên tiếng nhắc nhở. Đúng, đúng vậy. Nhắc mới để ý, Đoan Vi đâu rồi? Cậu ta cũng đi lên trên tầng có phải không? Ở trên mạng có tin đồn Đoan Vi được Hoàng Quân bao nuôi đấy. Chả có nhẽ. Vĩ Hạ vừa rồi nhìn thấy hai người bọn họ tẳng tịu với nhau sao? Chết cha, bạn mình cùng với chồng của mình tẳng tịu với nhau. Chuyện tày đình rồi. Hoàng Quân lúc này cẩn thận đặt Vĩ Hạ ngồi vào trong xe. Sau khi thắt dây an toàn cho cô, anh quay ra nói với người quản lý vẫn đang thấp tùng mình ở phía sau. Bàn rượu của nhóm bạn cô ấy, ngày hôm nay cứ tính vào hóa đơn cho tôi nhé. Người quản lý cung kính cúi đầu. Dạ vâng ạ, anh chị về cẩn thận, hôm sau lại đến chỗ tụi em chơi. Về chuyện của giám đốc Thịnh, anh cứ yên tâm ạ, bọn em sẽ xử lý thật là cẩn thận. Ngay sau đó Hoàng Quân không nói thêm gì, đi vòng sang ghế bên cạnh. Trợ lý Mạnh Trường mở cửa xe cho anh, rồi cậu ấy ngồi vào vị trí phía trước, lập tức lái xe rời đi. Tại nhà vệ sinh tầng 2 lúc này, bỗng chát một tiếng, một bên má của cô nhân viên tạp vụ đỏ lựng lên. Sau khi trút bớt cơn tức giận vào cú tát kia, Đoàn Vi nghiến răng nghiến lợi, thẳng tay ném miếng băng vệ sinh vừa nhận được vào trong sọt rác. Vừa nãy vì quá sốt ruột nên Đoàn Vi cũng lén lén ra ngoài quan sát, đúng lúc tận mắt chứng kiến tất cả diễn biến của sự việc kia. Khi không ngờ đâu lại xuất hiện một con nhà quê vô dụng phá hỏng hết tất cả kế hoạch của cô ta. Kỳ kinh nguyệt cái gì chứ? Đó chỉ là một cái cớ để cô ta dụ Vĩ Hạ đến đây. Sau đó cô ta chuẩn bị sẵn hai thằng cao to vạm vỡ chụp thuốc mê Vĩ Hạ rồi đưa cô đến khách sạn hầm hãm hại cô. Đoàn Vi khoanh tay trước ngực thở mạnh, nhìn cô gái tạp vụ bằng ánh mắt vô cùng tức giận, xen lẫn sự kinh thường. Cái thứ nhà quê chân ướt chân ráo lên thành phố làm việc như cô gái này, Đoàn Vi đã gặp qua không ít ở trong giới giải trí. Miệng thì nói không bao giờ đi khách, không bao giờ bán thân đấy. Nhưng kết quả thì sao? Chỉ sau một thời gian, người thì nhờ đi cửa sau cướp lấy vai diễn, người thì làm cả môi giới cho đường dây bán dâm, người nổi tiếng cho các vị đại gia. Chuyện gì mà chả dám làm, đừng có bày đặt diễn trò. Đoàn Vi thoạt muốn cong môi mắng người, nhưng ngay sau đó lập tức cô ta kịp lấy lại sự bình tĩnh. Cô ta là nữ minh tinh hàng đầu phòng vé hiện tại, cô ta không được vì một phút bốc đồng mà gây ra chuyện thị phi không đáng có. Đoàn Vi hít sâu, sau đó mở miệng. Cô nghe cho rõ đây, chuyện ngày hôm nay tôi cấm cô không được tiết lộ ra bên ngoài, dù chỉ là một chút. Nếu công ty tôi phát hiện có tin đồn thất thiệt nào, tôi sẽ kiện chị tội xúc phạm người khác. Và chị cũng đừng mong được yên ổn làm việc trong thành phố này, nghe rõ chưa? Vâng vâng, tôi biết rồi, tôi xin lỗi. Cô gái tạp vụ một tay ôm lấy má mình, mặt cúi xuống đáp lời. Nói xong Đoàn Vi hất tóc, kiêu kỳ bước đi. Lệ Lan à, cô có làm sao không? Quản lý tìm cô từ nãy tới giờ đấy. Một nữ tạp vụ khác chạy vào bên trong nhà vệ sinh, vội vàng lên tiếng. Má của cô bị làm sao thế này? Tôi vừa nhìn thấy diễn viên Đoàn Vi bước ra từ đây. Cô là bị cô ta bắt nạt sao? Có đúng không? Cô gái tên là Lệ Lan mỉm cười trấn an đồng nghiệp, sau đó nhỏ giọng. Có chút hiểu lầm thôi, tôi không sao đâu. Cô nói quản lý tìm tôi à? Vậy chúng ta đi thôi. Lệ Lan này, cô cũng xem như là một người có nhan sắc, sao lại làm công việc tạp vụ ở quán bar phức tạp như thế này chứ? Cô tạp vụ kia hỏi. Cả hai sau đó cùng rời khỏi nhà vệ sinh tầng 2. Lệ Lan vừa đi vừa đáp. Tôi muốn tìm một người quen, nghe nói anh ta là khách quen, thường xuyên lui tới chỗ này, cho nên tôi mới xin vào đây làm việc. Rốt cuộc là người quan trọng như thế nào mà lại khiến cho cô phải chấp nhận chịu nhiều thiệt thòi và ấm ức như vậy chứ? Các tay chơi lui tới đây, một khi đã thích ai thì tìm mọi cách, cho dù là cưỡng ép để ngủ với người đấy đấy. Cô không biết sao? Cô nên cẩn thận hơn một chút chứ. Lệ Lan nghe xong mỉm cười, gật đầu cảm ơn ý tốt của cô bạn đồng nghiệp. Vĩ Hạ bị ốm liệt giường suốt 3 ngày sau đó, mãi đến chiều tối ngày thứ tư thì tình hình sức khỏe của cô mới khá hơn một chút. Mấy ngày cô ốm, dự án quay phim quảng cáo, chuỗi sản phẩm cà pháo cũng được Phương Linh phụ trách thay cô. Nghe nói cũng gần như xong hết những giai đoạn chính. Như vậy cũng tốt, Vĩ Hạ không cần phải chạm mặt với Đoan Vi thêm nữa. Buổi tối hôm đó, Hiểu Lam đến thăm cô. Trên tay cô bạn không quên xách theo túi lớn túi nhỏ, đồ bồ và những món mà Vĩ Hạ thích ăn. Vĩ Hạ ăn một muỗng súp, cười tít cả mắt. Súp cua chỗ này, vị nó vẫn y hệt thời cấp 3 mà bọn mình hay ăn nhở. Ngon thật đấy. Hiểu Lam nóng lòng nghe chuyện, cô nàng rục rã. Mày ăn đi, ăn nhiều vào một chút. Ăn xong thì mày kể tường tận lại tất cả mọi chuyện ngày hôm đấy cho tao, nhá. Vào hôm Vĩ Hạ gọi điện, đúng lúc Hiểu Lam lại bị mẹ mình cho người đến bắt ép cô nàng về nhà, cho nên Hiểu Lam phải tìm cách lẩn trốn mẹ mình, vội vàng ngắt cuộc gọi của Vĩ Hạ, nhanh chóng như vậy. Sau khi nghe Vĩ Hạ kể xong, Hiểu Lam một bụng tức giận, la lối om sòm. Cái gì cơ? Họp mặt bạn cũ á? Cái chuyện gì thế này? Toàn là đại hội khoe địa vị và sự thành công thì có. Trước mặt thì nói lời hoa mỹ, nhưng sau lưng ấy buông lời cay độc gai góc như thế nào, tao còn không rõ hay sao? Bọn nó bây giờ niềm nở với mày, bởi vì bọn nó nghĩ rằng mày có chồng là gia đình tài phiệt đấy. Còn không ấy à, nó chả nhìn mày bằng nửa con mắt à? Tức chết. Tao cũng biết như vậy. Hiểu Lam này, mày bình tĩnh. Cho nên từ trước tới giờ, tao đâu có thích đi họp lớp chứ. Tao chả muốn gặp ai cả. Nhưng còn chuyện Đoan Vi nhờ mày, không phải là cậu ta là ngôi sao hạng A. Mấy cái thứ đồ nhạy cảm như băng vệ sinh, cậu ta chỉ cần gọi trợ lý thì một phút sau đã có người mang đến. Việc gì phải cần đến sự giúp đỡ của mày? Mày biết tiểu thuyết quá nhiều rồi đấy. Cái gì mày cũng phức tạp hóa lên. Có thể hôm ấy trợ lý của Đoan Vi bận nên không đi theo cùng được. Dù gì thì bạn bè đi cùng với nhau, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Không phải là đi đóng phim hay là chụp quảng cáo gì đâu, mà cần trợ lý chứ. Thật ra thì Vĩ Hạ có chút suy nghĩ đấy, và có chút nghi ngờ Đoan Vi. Nhưng dù sao chuyện cũng đã qua rồi, hơn nữa cô cũng không có bằng chứng gì, nên cô cũng muốn đơn giản hóa mọi chuyện, tránh nghĩ không đúng về người khác, như vậy là tâm hồn của cô xấu. Hiểu Lam thì lo xa, nghiêm túc căn dặn cô. Vĩ Hạ này, tốt nhất sau này mày tránh xa cô ta ra. Tránh xa càng tốt. Cô ta là người không đáng tin đâu. Ừ, tao biết rồi. Tao sẽ chú ý hơn. Ai, mà hôm đó thực sự chồng mày đã xuất hiện đúng lúc, đạp cho tên giám đốc tên Thịnh đấy mấy cái à? Chà chà, tình tiết này cứ như trong mấy cuốn tiểu thuyết của tao ấy. Nhắc đến chuyện này, Vĩ Hạ không khỏi cảm thấy nội tâm mình có mấy phần mâu thuẫn. Sự xuất hiện của Hoàng Quân khiến một mặt trong cô vô cùng cảm kích, nhưng một mặt còn lại không hiểu tại sao cô lại dấy lên một cơn hằn học vô cớ. Vĩ Hạ chu môi chống chế. Anh ta là khách VIP ở đấy. Tất cả chỉ là sự trùng hợp thôi. Hiểu Lam nhíu mày nói tiếp. Hôm trước tao có gọi điện thoại cho mày, đúng lúc chồng mày nghe máy. Hoàng Quân nói mày cần về nghỉ ngơi, giọng điệu có vẻ lo lắng cho mày lắm đấy. Vĩ Hạ nghe xong hơi đỏ mặt, cô bâng quơ đáp. Vậy sao? Quả thật trong suốt mấy ngày cô bị ốm, tuy là hầu hết thời gian đều làm bạn với chiếc giường, nhưng cũng không đến mức cô mê man bất tỉnh. Đại loại thì cô cũng thường xuyên nghe dì giúp việc nói rằng cậu chủ đêm qua thức trông cô cả đêm, không ngủ. Hay là món này cậu chủ trước khi đi làm căn dặn nấu cho cô ăn. Ngay cả bác sĩ riêng đến khám, chỉ khám bệnh cho cô, cũng là một trưởng khoa có chuyên môn cao ở trong bệnh viện lớn nhất thành phố. Không muốn nhắc đến anh nữa, Vĩ Hạ bèn đánh trống làng sang chuyện khác. Bộ chuyện được chuyển thể của mày thế nào rồi? Đã đến khâu cắt tinh diễn viên chưa? Hiểu Lam nhón một quả dâu tây trên bàn, sau đó cắn một miếng và trả lời. Tuy chỉ là một dự án phim chiếu mạng, nhưng mà nhà sản xuất này khá là tâm huyết. Họ mời tao tham gia làm cố vấn trong toàn bộ quá trình sản xuất. Từ khâu biên kịch này đến cắt tinh diễn viên, tham gia công tác ghi hình đều có mặt tao đấy. Sắp tới, chắc là tao bận lắm, không có thời gian thường xuyên gặp mày đâu. Ừ, mày cứ dành thời gian lo cho công việc thật tốt. Mày không cần phải lo cho tao. Tao đợi ngày tác phẩm của mày được chuyển thể thành phim điện ảnh, có doanh thu 100 tỷ nhá. Hiểu Lam nghe xong liền ho lên sù sụ, suýt thì sặc dâu tây. Mặc dù vô cùng mong muốn đạt được thành công như Vĩ Hạ nói, nhưng cô nàng vẫn không khỏi cảm thấy chuyện này trước mắt vẫn quá xa vời. Hai cô gái sau đó vừa ăn hoa quả, vừa nói cười giòn tan. Không lâu sau đó trong nhà đột nhiên có thêm người xuất hiện. Dì giúp việc sau khi mở cổng liền chạy vào thông báo cho Vĩ Hạ. Dạ thưa cô, ông bà chủ cho người đến đón cô về bên đó. Vĩ Hạ làm rơi miếng táo đang cắn dở trên tay. Toàn thân của cô nhất thời bị đông cứng. Dì vừa nói gì? Ba mẹ chồng con sao? Đón con qua bên đấy sao? Vâng ạ. Bà chủ nói cô bị ốm mà ngày hôm nay mới biết tin, sợ cậu chủ bận việc không lo lắng tốt cho cô, nên muốn đón cô qua bên đấy ít hôm để cho bà tiện chăm sóc cô ạ. Dì giúp việc vô cùng phải phép với cô, Vĩ Hạ trố mắt không nói nên lời. Hiểu Lam ở phía đối diện cũng há miệng, đầy ngạc nhiên. Vĩ Hạ, mày chưa từng nói cho tao nghe, mẹ chồng của mày cực phẩm đến như vậy. Ok đấy. Vĩ Hạ nghe xong cười khan, cố gắng nuốt hết miếng táo đang cắn dở trong miệng. Cô lý nhí hết cỡ, đáp lời Hiểu Lam. Chính tao cũng không rõ, từ lúc kết hôn đến nay, tao chỉ mới về bên đấy ăn tối có vài lần. Nhìn chung thì ba mẹ của Hoàng Quân không phải là người đối xử quá khắt khe với con dâu. Nhưng mà chuyện này có phần hơi đột ngột. Tao sợ... Nói rồi cô tiếp tục quay sang nói với dì giúp việc. Dì ơi dì, dì nói với tài xế là con khỏe rồi. Không cần gây phiền mẹ chồng con phải vất vả chăm sóc cho con đâu ạ. Dì giúp việc còn chưa kịp nhấc chân, bất ngờ điện thoại trên bàn của Vĩ Hạ đã sáng lên. Trên màn hình hiển thị hai chữ... Mẹ chồng. Dì khoan đã, dì ra ngoài đợi con một lát. Vĩ Hạ hấp tấp nói, sau đó nhấc điện thoại lên. Ánh mắt của cô cầu cứu nhìn về phía bạn thân Hiểu Lam. Hiểu Lam là người làm công việc chuyên đẻ ra 7749 loại tình tiết khác nhau trong cuốn tiểu thuyết, nhưng vào giờ phút này cô nàng cũng hết cách. Mày cứ nghe máy đi xem nào. Xem ra mày không còn lựa chọn nào khác tốt hơn đâu. Nghe đi. Vĩ Hạ đành xuôi theo, cô trượt điện thoại sang nút nghe, áp lên tai lễ phép trả lời điện thoại của mẹ chồng cô gọi đến. Dạ vâng, con chào mẹ. Sau một hồi vâng vâng dạ dạ, có lúc suýt giật nảy lên qua điện thoại, cuối cùng thì Vĩ Hạ cũng đáp được một câu. Dạ vâng, mẹ đợi con mang theo ít đồ, còn con sang bên đấy sau ạ. Vâng vâng. Điện thoại sau đó ngắt kết nối, Vĩ Hạ nằm dài xuống mặt bàn. Hiểu Lam không đợi được, vội vàng chồm đến hỏi bạn ngay. Tình hình thế nào? Mẹ chồng mày nói gì? Kể tao nghe. Vĩ Hạ lúc này ngẩng mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười như mếu. Nói là nếu như tao không sang bên đấy, thì để mẹ sang bên này, ở cùng bọn tao mấy hôm. Mẹ tao báo lên công ty cho tao được nghỉ phép hết tuần rồi. Nói xong cô lại ghé sát tai Hiểu Lam hơn, đảm bảo âm lượng phát ra chỉ có thể để mình Hiểu Lam nghe thấy. Tao với Hoàng Quân đâu có ở chung một phòng, tuyệt đối không thể nào để mẹ anh ấy phát hiện ra chuyện này được. Mày hiểu không? Hiểu Lam hạ giọng theo để hỏi tiếp. Thế còn gì giúp việc? Bà ấy không nhiều lời chứ? Vị Hạ lúc này uể oải gật đầu. Người giúp việc của những gia đình tài phiệt đều được tuyển chọn vô cùng kỹ lưỡng. Và trước khi được nhận vào làm việc, họ bắt buộc phải ký qua một loại hợp đồng, đó chính là hợp đồng giữ kín tất cả mọi thông tin của gia chủ. Nếu để bất cứ lời ong tiếng ve nào lọt ra bên ngoài, họ rất có thể phải đối diện với chuyện bị khởi tố hình sự. Hiểu Lam tinh ý, kéo Vĩ Hạ dậy, xua đi một phần nào đó sự bức bối, nhanh chóng đi tìm quần áo, còn mình thì lập tức mau chóng ra về. Một tiếng sau, ở biệt thự của ông bà chủ tịch P Group, tài xế vừa đánh xe vào trong khuôn viên, Vĩ Hạ đã nhìn thấy mẹ của Hoàng Quân từ trong nhà bước ra đón mình. Mẹ chồng của cô đấy, thực sự là mẹ chồng của cô. Bà Bảo Thư tuổi đã ngoài 50, nhưng khuôn mặt và vóc dáng vẫn vô cùng cuốn hút và trẻ trung, hơn tuổi rất rất nhiều lần. Có lẽ vì trước kia, bà từng công tác ở trong ngành công an, cho nên bà vẫn luôn duy trì những thói quen tập luyện vô cùng tốt cho cơ thể. Khi nhìn thấy Vĩ Hạ bước xuống xe, bà Thư đến gần hơn, giọng của bà đầy quan tâm. Vĩ Hạ, con ăn tối chưa? Xem sắc mặt của con xanh xao quá. Mẹ con nấu gà ác hầm với thuốc bắc bên trong cho con. Con vào ăn một chút cho nhanh khỏe nhé. Vào đây con. Không đợi Vĩ Hạ kịp trả lời, bà lại tiếp tục trách móc. Ai, các con đúng là con bị ốm đến như vậy mà không có đứa nào báo cho mẹ một tiếng. Nếu hôm nay bên ngoài mẹ không vô tình nghe đồng nghiệp của con nhắc đến, chắc là các con giấu mẹ cả chuyện này có phải không? Vĩ Hạ trong lòng vô cùng ấm áp, nước mắt không kìm được đã sớm rơm rớm trên khóe mi. Nếu đây là mẹ chồng thực sự của cô thì không cần phải bàn cãi thêm chuyện gì. Chiếc cúp cô con dâu may mắn nhất trên cuộc đời này chắc chắn sẽ được trao cho cô. Vĩ Hạ nhoèn miệng cười, cô lễ phép từ tốn. Con cảm ơn mẹ, bọn con chỉ sợ làm cho mẹ lo lắng thôi ạ. Con ăn tối rồi, nhưng nếu như mẹ nấu thì con ăn thêm. Những món mẹ nấu lần trước, món nào cũng đều rất ngon. Bên ngoài trời gió, con và mẹ vào trong nhà thôi ạ. Bà Thư lúc này mới vui vẻ hơn, bà gật đầu nói với con dâu. Được, được, được, vào ăn ngay cho nóng con ạ. Sau này con thích ăn cái gì con đừng ngại cho mẹ biết. Thằng Quân không nấu cho con thì mẹ nấu cho con ăn nhé. Sau đó túi đồ của Vĩ Hạ được quản gia xách theo phía sau. Sự nhiệt tình của mẹ Hoàng Quân càng khiến vành tai của cô đỏ ửng lên vì ngại ngùng, xen lẫn một chút xấu hổ. Cô nhận lời kết hôn hợp đồng cùng với Hoàng Quân trong sự gấp gáp. Hôn lễ sau đó cũng chỉ thực hiện theo lễ nghi cần có giữa hai bên gia đình. Cô là đứa con ngoài gia thú, Hoàng Quân cũng không thích ồn ào. Cho nên ngoài nghi thức gia tiên thì cũng không có tổ chức thêm một buổi tiệc tùng nào nữa. Thời gian mà cô được tiếp xúc với gia đình anh và là một cô con dâu đúng nghĩa gần như không có. Những lần cùng anh về nhà ăn cơm trước đây, lúc nào mẹ anh cũng hầu như chuẩn bị xong tất cả mọi thứ và vô cùng chu đáo với cô. Vĩ Hạ đi bên cạnh mẹ của Hoàng Quân, cố gắng dằn lại cơn xúc động. Mẹ ơi mẹ thật giống như mẹ ruột của con. Đều là những người phụ nữ tốt bụng nhất mà con từng gặp. Là con thật tệ khi để mẹ lo lắng cho con như thế này. Con xin lỗi. Dứt câu, khoáng mũi của cô không kìm được nữa mà sụt sùi lên, bật khóc. Bà Thư nắm lấy tay cô, giọng của bà trìu mến. Năm xưa mẹ mang thai chồng con khó lắm, còn suýt mất mạng khi sinh nó ra đấy. Sau đó bà cũng không đồng ý cho mẹ sinh thêm một lần nào nữa. Thế nên Quân nó không có em. Mẹ chỉ có một đứa con trai duy nhất là nó. Mẹ rất mong đến ngày trong nhà có thêm một cô con dâu để giúp mẹ cân bằng giới tính. Vĩ Hạ này, thật lòng ngay từ lần đầu tiên mẹ gặp con, mẹ đã rất quý con. Con gả cho thằng Quân ấy vẫn chưa có một hôn lễ trọn vẹn. Chuyện này luôn cảm thấy áy náy trong lòng mẹ. Nếu đổi lại con là mẹ thì chắc chắn mẹ buồn lắm. Nếu như con là con gái của mẹ thì mẹ lại càng buồn hơn. Có người mẹ nào mà không muốn con gái của mình được cưới gả cho tử tế chứ? Hai người lúc này đã bước vào phòng bếp. Bà Thư quay sang căn dặn dì giúp việc lấy gà hầm ra cho cô. Vĩ Hạ đứng chôn chân, hai mắt cô cay xè. Trong lòng cô vô cùng biết ơn, lại vô cùng thấy có lỗi. Nếu nói về áy náy, cô mới là người nên mang nặng cảm giác này hơn là mẹ của Hoàng Quân. Bà Thư sau đó quay lại, đưa tay quệt nước mắt vừa rơi ra trên má của cô. Bà dịu dàng nói với cô. Rất nhiều phụ nữ trong chúng ta sinh ra vốn chịu nhiều định kiến từ gia đình hay xã hội con ạ. Nếu như giữa phụ nữ mà còn hà khắc với nhau thì cuộc sống này còn phải khó khăn nhiều nhiều lắm. Thế nên mẹ không muốn làm một người mẹ chồng khó tính với con. Vĩ Hạ nghe xong càng đỏ hoe hai hốc mắt, một phần vì cảm động sâu sắc trước tính cách của mẹ chồng cô, phần còn lại khiến cô nhớ đến người mẹ đã mất của mình. Mẹ của cô cũng là một người phụ nữ rất tốt bụng, chỉ có điều bà thiếu chút may mắn, bà không gặp đúng người, không gặp đúng người chồng thực sự yêu thương mình, để rồi dẫn đến một chuỗi bi kịch về sau. Dì giúp việc mang gà hầm lên cho cô, bà vội vàng ấn con dâu ngồi xuống bàn. Mặc dù cô hơi no, nhưng Vĩ Hạ thực sự không muốn phụ công nấu nướng của mẹ chồng cô. Cô ngay lập tức vui vẻ, ăn ngon miệng vô cùng. Nghe nói ba chồng cô đang đi công tác ở ngoài miền Bắc, cho nên trong nhà lúc này cũng chỉ có hai mẹ con và vài người giúp việc. Sau khi ăn uống xong xuôi, bà Thư lại giục con dâu lên phòng riêng để nghỉ ngơi. Trước khi Vĩ Hạ đi theo sự chỉ dẫn của dì giúp việc, bà Thư lại nói với cô. Con đừng có giận con trai của mẹ nhé. Nó chỉ biết ham mê công việc mà lơ là chuyện chăm sóc vợ. Đợi một chút nó về đây, mẹ thay con mắng cho nó một trận nhé. Vĩ Hạ cười lúng túng, cô vội vàng đỡ lời cho Hoàng Quân. Không phải đâu mẹ, anh Quân đối xử với con rất tốt, mẹ không cần phải lo cho con. Đột nhiên giống như được tổ tiên mách bảo, đồng tử trong mắt cô căng cứng. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ bảo một chút nữa, anh Quân cũng về đây à mẹ? Ừ, nếu con có gì ấm ức với nó, mẹ sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho con. Vợ là để yêu thương, tuyệt đối không được để cho nó bắt nạt. Con nhớ chưa nào? Dạ vâng ạ, con nhớ rồi ạ. Hạ Vi cắn môi khổ tâm vô cùng, sau đó cô đi theo dì giúp việc lên căn phòng đã được chỉ định sẵn. Dì giúp việc mở cửa cho cô, cung kính nói với cô. Đây là phòng của cậu Quân, ở từ bé cho đến trước khi cậu ấy cưới vợ. Nếu cô chủ cần thêm gì cứ gọi tôi mang lên cho cô ạ. Vĩ Hạ gật đầu cười gượng cảm ơn rồi mang theo túi đồ của mình vào bên trong. Cánh cửa căn phòng vừa mới đóng lại, cô liền đưa tay lên, vò rối tung cả mái tóc của mình. Đêm nay và cho đến hết tuần này, cô thực sự phải ngủ cùng giường với Phạm Hoàng Quân hay sao? Thực sự là không tránh được sao? Vĩ Hạ sau một hồi vắt óc suy nghĩ, nhưng cô không suy nghĩ được cách gì để đối sách, cuối cùng đành chọn cách tùy cơ ứng biến vậy. Bây giờ cô mới ngẩng mặt lên, nhìn một lượt quanh căn phòng rộng lớn của Hoàng Quân. Thiết kế và cách bài trí tổng thể khá tương đồng với căn phòng ở nhà riêng bên kia. Vĩ Hạ trước đây chưa bao giờ vào phòng của Hoàng Quân, nhưng thi thoảng cô có lướt ngang qua, đúng lúc anh để cửa mở. Cả hai căn phòng đều có điểm chung đặc biệt là trần nhà và các mảng ốp tường được gắn rất nhiều loại đèn LED. Vĩ Hạ lôi trong túi của mình ra một bộ quần áo ngủ kín đáo, sau đó cô đi tắm. Một lúc sau cánh cửa phòng tắm một lần nữa được cô mở ra từ bên trong. Đồng thời ngay vào khoảnh khắc đó, cánh cửa phòng ngủ cũng được Hoàng Quân mở vào từ bên ngoài. Bốn mắt bất ngờ nhìn nhau, động tác của hai người thoạt rơi vào sự ngượng ngập. Kể từ hôm cô nhìn thấy Đoan Vi bước lên xe của anh cho đến bây giờ, ngẫm lại cô vẫn luôn tìm cớ để tránh mặt anh suốt sau đó. Do vậy trong hơn hai tuần qua, cô và anh hầu như không nói gì với nhau quá ba câu, kể cả lần gặp nhau trong club. Từ lúc cô bị ốm, nội tâm của cô quả thật không ngừng giao tranh với nhau dữ dội. Ác quỷ bên trái nói rằng trái tim cô thực sự đã rung động mất rồi. Nhưng thiên thần bên phải lại một mực chối bỏ. Còn căn ngăn cô cần tránh xa những tên đàn ông hư hỏng đó, đặc biệt là chồng của cô. Nhưng cho dù là rung động hay không rung động, Vĩ Hạ cũng không thay đổi được chuyện hôn nhân của hai người chỉ là một bản hợp đồng. Việc anh có qua lại với Đoan Vi hay thường xuyên lui tới những nơi như cờ lắp để tham gia những trò vui không được đứng đắn. Rốt cuộc, cô chẳng có tư cách gì để mà xen vào. Vĩ Hạ lúc này dằn lại cơn xáo động trong lòng, cô mở miệng lên tiếng trước. Anh về rồi sao? Ừ, em khỏi hẳn rồi chứ? Hoàng Quân cũng hỏi cô, thanh âm của hai người phát ra gần như cùng một lúc. Vĩ Hạ chớp mắt, cô nhỏ giọng. Ừ. Bầu không khí bỗng chốc như ngưng động. Im lặng mất một lúc, Vĩ Hạ mới lên tiếng. Bởi vì mẹ bảo sang đây, nếu như mà tôi không sang đây thì mẹ lại sang bên đấy, nên tôi mới phải đến đây. Tôi biết rồi, em nghỉ ngơi sớm đi. Hoàng Quân như biết rõ sự việc, ngắt lời của cô. Sau đó anh đi một mạch đến phòng thay đồ, lấy quần áo ngủ rồi bước vào nhà tắm. Vĩ Hạ lúc này bỏ đi đến bàn ngồi sấy tóc. Bình thường anh rõ ràng rất hay hùng hồ với cô, không hiểu sao bây giờ lại đột nhiên ngượng ngập giống như thiếu niên mới lớn vậy. Thật lòng mà nói, Vĩ Hạ cảm thấy cũng có mấy phần đáng yêu. Ở bên trong phòng tắm, Hoàng Quân mở vòi hoa sen, nước lạnh xối thẳng vào người. Ngoại trừ lần cô uống say ở Hải Thành và chót lên giường với anh, thì cả hai cũng chưa bao giờ thực sự ở cùng nhau trong một không gian khép kín và gần gũi như vậy. Lúc vừa nhìn thấy cô bước ra từ nhà tắm với một tay đang vươn lên lau khô mái tóc vừa mới được gội xong, vài giọt nước ướt át từ chân tóc không tránh khỏi thấm lên mảng áo ngủ phía trước ngực cô. Đường cong đẹp đẽ phập phồng hiện lên rõ rệt. Rõ ràng cô không ăn mặc hở hang, nhưng anh vẫn bị thôi miên đến đông cứng. Bên dưới, máu cũng tự động dồn về một điểm, khiến nơi nào đó nhanh chóng nóng ran lên. Những ký ức vào cái đêm cuồng nhiệt ở Hải Thành lại tràn về hiện lên trước mắt anh. Chuyện ăn chay cấm cùng cô, một khi chưa nếm qua thì thôi, nhưng mà chót nếm qua rồi thì thực sự quá khó để quên đi cái mùi vị ấy. Một mùi vị vô cùng mê hoặc. Hoàng Quân thở dài bất lực, một tay chống lên màng tường phía trước, tay còn lại hạ thấp xuống, đành phải tự mình giải tỏa dục vọng của bản thân. Bên ngoài phòng ngủ, Vĩ Hạ sau khi sấy tóc, bồi bồi chét chét đủ loại kem dưỡng lên da mình, sau đó cô leo lên giường nằm lướt điện thoại chuẩn bị đi ngủ. Bên trong nhà tắm, tiếng nước chảy róc rách một hồi cũng chịu ngừng lại. Không lâu sau đó, Hoàng Quân bước ra, trên người anh chỉ mặc hững hờ một chiếc quần đùi mỏng. Tuy là hai mắt của cô dán chòng chọc vào màn hình điện thoại đấy, nhưng mà tầm mắt đại loại cũng mờ mờ nhận thấy một thân hình rắn chắc lượn qua lượn lại phía trước mặt cô. Trống lòng đột nhiên vô duyên vô cớ đánh lên thình thịch. Cô bị điên mất rồi, thực sự là bị điên mất rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Ân Tình Và Tội Ác, một tác phẩm được viết bởi tác giả Anna. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 4 thì chúng ta được biết thêm rất nhiều tình tiết về cuộc sống của cô gái tên là Vĩ Hạ. Thì ra mẹ của cô bị ai đó sát hại chứ không phải là một vụ tai nạn thông thường, và cô gái Vĩ Hạ của chúng ta cần rất rất nhiều tiền để tìm ra hung thủ hãm hại mẹ mình. Và điều này thực sự có thành công hay không khi mà cô đang dần có tình cảm với chồng của mình chính là Hoàng Quân. Vậy thì chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Đến cả Tâm An cũng đang vô cùng háo hức chờ đợi tập 5 sẽ được gửi đến cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. À, và thêm một lần ủng hộ Tâm An nữa, đó chính là quý vị hãy bấm vào giỏ hàng Shopee được Tâm An gắn vào góc trái của màn hình này để ủng hộ cho Tâm An và tiệm đồ Bình An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.